Chị e hiện tại cũng có mỗi cách giải thích này là khá hợp lý rồi, tôi lập tức lên tiếng, nói suy nghĩ trong lòng mình cho Dương Hùng. Cho nên hiện giờ cách mà cháu có thể nghĩ ra để xử lý thứ này, sợ rằng chỉ còn mỗi hủy ngọc bội này đi thôi. Hủy ngọc bội quỷ sơ sinh cũng không còn chỗ trốn thân, như vậy tôi mới có thể giải quyết nó, dù sao thực lực của quỷ sơ sinh cũng không mạnh tôi giải quyết được. Nhưng nếu quỷ sơ sinh cứ mãi trốn trong ngọc bội tôi thực sự không có bất kỳ biện pháp nào cả, lúc trước tôi dẫn linh khí vào trong ngọc bội, liền bị nguồn lực phản kích lớn như vậy tấn công. Cho nên đây chính là biện pháp duy nhất mà hiện giờ tôi có thể nghĩ ra, nhưng khi tôi vừa nói xong, lông mày Dương Hùng nhíu chặt lại, vẻ do dự trong ánh mắt càng lúc càng thêm rõ ràng. Nhìn được ra, Dương Hùng căn bản không đồng ý hủy đi miếng ngọc bội. Nghĩ rất lâu, Dương Hùng ngẩng đầu nhìn tôi. Nhất Lượng, ngoài cách này ra, không còn cách nào khác sao? Nhìn ánh mắt của Dương Hùng, tôi biết ông ấy hoàn toàn không muốn bỏ đi miếng ngọc bội này, chỉ sợ dù cho tôi nói tôi không còn cách khác, ông ấy cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Tôi thở dài một tiếng, sau đó nói, vẫn còn hai phương pháp trị ngọn không trị gốc khác, một là, bác giao ngọc bội lại cho cháu giúp bác bảo quản, thứ này sẽ không thể hại người nữa, thứ hai, cháu phong ấn thứ này lại không để cho nó chui ra bên ngoài nữa. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn Dương Hùng, ra hiệu cho ông ấy chọn lựa, bởi vì tôi biết Dương Hùng nhất. gocchuyenaudio.com, định sẽ lựa chọn phương pháp trị ngọn không trị gốc, hủy ngọc bội, chỉ sợ ông ấy không thể đồng ý. Chính vào lúc tiếng tôi vừa dứt, Dương Hùng gần như không suy nghĩ, trực tiếp nói với tôi, bảo tôi dùng thứ gì đó phong ấn ngọc bội lại, không để cho thứ bên trong chui ra. Tôi gật đầu cũng không nói nhiều, tiếp đó lấy ra hai lá bùa phá sát kêu Dương Hùng đưa ngọc bội cho tôi, lúc này Dương Hùng không do dự trực tiếp giao ngọc bội ra, tôi dùng hai lá bùa phá sát bao chặt ngọc bội lại, sau đó điều chỉnh bùa phá sát sang trạng thái kích phát. Chỉ cần thứ trong ngọc bội dám ra ngoài, vậy nhất định sẽ phải chịu lực của bùa phá sát, đối với quỷ sơ sinh mà nói có lẽ nó cũng không dám mạo hiểm như vậy. Sau khi làm xong, tôi trả ngọc bội lại cho Dương Hùng, dặn ông ấy không được làm hỏng giấy bùa bên ngoài ngọc bội, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phải gọi cho tôi ngay lập tức. Dương Hùng mặt mày vui mừng nhận lại ngọc bội, tôi ở lại nhà Dương Nặc thêm 2 tiếng nữa, Dương Hùng cũng đã tự mình ra được khỏi giường, bùa ngưng dương tôi vẽ có hiệu lực 12 tiếng, tôi cũng đã nói qua với Dương Hùng, 12 tiếng sau, nhìn thấy chu sa đã nhạt màu trực tiếp rửa sạch đi là được. Lại ăn thêm bữa cơm tối ở nhà Dương Nặc, giữa lúc đó, tôi cảm thấy Dương Hùng hình như muốn nói gì đó với tôi, nhưng mấy lần liền đều muốn nói lại thôi. Tôi đại khái cũng đoán được là chuyện có liên quan đến ngọc bội, ăn cơm xong, tôi cũng rời đi, trước khi đi Dương Nặc ra tiễn tôi, mà cũng đúng như lời cô ta nói, Dương Hùng đi tới bên tôi nhét vào trong túi áo tôi một tờ chi phiếu. Còn là bao nhiêu thì tôi vẫn chưa xem, lúc còn trên xe chuông điện thoại bỗng reo, là Hạ Mạch gọi tới, sau khi ấn nghe, Hạ Mạch trực tiếp kêu tôi đến khách sạn gặp cô ấy, chuẩn bị hành động rồi. Chú thích, 1, địa cung, lăng mộ hoặc cung điện dưới lòng đất, cách chương.